Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, còn có ai? Từ Quá Tháp trước đó, ảnh từ, người nói thế nào Ti Mã Vân còn sẽ trở về sao? Trương Minh Đào mở miệng nói đạo, hẳn là sẽ, nếu như tông môn chân diện lâm nguy cơ, cái này Ti Mã Vân khẳng định sẽ còn lại đến. Ám Ảnh gật gật đầu, thế nhưng là, Cổ lão đệ chỉ sợ vẫn là sẽ không ra đi à. Trương Minh Đào nói. Hắn thật sự có chút nghĩ không được minh bạch. Cổ Phong tại sao sẽ buông tha dạng này cơ hội tốt. Ám Ảnh mở miệng. Vậy phải xem ai tới mời. Nếu như là tông chủ đại nhân. Ảnh từ. Ngươi cũng không nên nói cười. Tông chủ đại nhân thân là một tông môn chi chủ. Làm sao sẽ. Ảnh từ. Ngươi xem. Đó là. Trương Minh Đào vừa nói, chợt mà chỉ về chân trời, chỉ gặp bên trên bầu trời, cả đám phi thiên mà đến, cái kia phía trước nhất trong hai người một người, chính là Đan Huyền, tông chủ đại nhân, vậy mà thật đến. Trương Minh Đào cùng Ám Ảnh trong lòng chấn kinh, tông chủ vậy mà thật vì Cổ Phong, tự mình đến. Đan Huyền đám người phi thiên mà đến, trực tiếp rơi vào Tư Quá Tháp trước đó. Đại trưởng lão lập tức trực tiếp nhìn về phía Tư Quá Tháp mở miệng. Cổ Phong, tông chủ đại nhân đã tự mình đến. Hiện tại ngươi có thể ra đi. Nhưng mà, Tư Quá Tháp bên trong, không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Đại trưởng lão không khỏi nhìn về phía Đan Huyền. Đan Huyền lúc này nhìn về phía Tư Quá Tháp mở miệng. Cổ Phong, bản dòng họ Tư đến đây. Muốn mời ngươi ra tháp. Vì ta tông môn một trận chiến. Nhưng mà, trong tháp như cũ không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Ha ha, Đan Huyền, không nghĩ tới ngươi liền một cái bình thường nội môn đệ tử đều không thể quản giáo. Ngự Linh lão quỷ ở một bên, chào phúng một câu. Đan Huyền trong lòng bất đắc dĩ. Mình từ tông môn tuyển chọn thời điểm thì có thẹn Cổ Phong. Lần này hắn vì tông môn lập xuống công lớn như vậy. Trở ngại đường ra quyền thế. Hay là đem nhốt vào Tư Quá Tháp. Xác thực Cổ Phong không có cái gì có lỗi với Đan Tiên Tông. Cổ Phong, bây giờ tông môn có khó khăn. Ngươi có thể nào không xuất thủ? Cổ Phong, trước đó là tông môn phụ ngươi. Cổ Phong, ra đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đan Tiên Tông đám người. Nhao nhao mở miệng. Giờ khác này, Hạo Tinh Thần cùng Hạo Ngưng Xương đã ở bên trong. Hạo Tinh Thần nhìn lấy cái này Tư Quá Tháp. Trong lòng có chút kinh ngạc, cái này Cổ Phong đến là người phương nào? Từ khi mình xuất quan đến nay, khắp nơi đều là liên quan tới Cổ Phong nghe đồn. Hạo Ngưng Xương nói đạo, Cổ Phong ca ca, Ngưng Xương bị bọn hắn đả thương. Nhưng mà, bên trong như cũ không có động tĩnh. Ti Mã Vân, mở ra đại môn. Đan Huyền mở miệng, Ti Mã Vân gật gật đầu, cầm từ pháp lão nơi đó mượn tới chìa khóa. Đi đến tháp lao trước mặt, đem chìa khóa cắm vào cái kia cự khóa bên trong. Lớn cửa bị mở ra, bên trong đen kịt một màu, nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Mấy hơi thở đi qua, như cũ không có người đi ra. Ha ha, không nghĩ tới cái này Cổ Phong bất quá là một nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi. Đan Tiên Tông lại đem hy vọng ký thác vào một người như vậy trên người. Quá buồn cười, ngoặc kép chấm chấm. Thú Linh Cốc bên này đám người ý chào phúng, càng ngày càng đậm, bọn hắn thế nhưng là không biết đạo Cổ Phong là ai. Bây giờ chỉ là cho rằng cái này Cổ Phong bất quá là một người nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi. Cũng tại lúc này, cái kia trước đó đánh bại Hạo Tinh Thần nam tử bước ra một bước. Mở miệng đạo, tông chủ đại nhân, nếu cái này bọn chuột nhắt không dám ra đến, đệ tử liền tiến vào bên trong. Đem đánh bại sách đi ra. Tốt, Đông Miểu, việc này liền giao cho ngươi. Ngự Linh lão quỷ gật gật đầu. Đông Miểu khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Trực tiếp chính là một bước bước vào cái kia tháp lao bên trong. Rất nhanh, cái kia tháp lao bên trong chính là một trận thanh âm truyền ra. Tiểu tử, ngươi chính là... a, cái này tiếng kêu thảm thiết. Là Đông Miểu, Đan Tiên Tông đám người. Khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, mà Thú Linh Cốc những người này, nguyên một đám sắc mặt kịch biến. Lữ Hổ, Ngươi vào xem. Ngự linh lão quỷ biến sắc, hướng về phía một bên một tên võ giả mở miệng. Là, tông chủ. Lữ hổ gật gật đầu, trực tiếp mở ra bên hông linh thú đại. Lúc này một chỉ toàn thân sinh đầy bộ lông màu vàng óng cự hổ đi ra. Hoàng kim hổ, khí này hơi thở, đã trải qua đạt tới tụ khí cảnh đại viên mãn. Giờ phút này Tim Mã Vân không khỏi mở miệng đạo. Cái này hoàng kim hổ lông tóc 10 phần cứng rắn, lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Bình thường tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả đều khó mà phá phòng ngự. Đan Tiên Tông đám người sắc mặt biến hóa. Cổ Phong là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng Cổ Phong đến có thể hay không đem những người này đánh bại, bọn hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lữ hổ mang theo hoàng kim hổ đi vào cái kia một mảnh sơn hắc tháp bền vững bên trong. Mới vừa gia nhập, đám người chính là nghe được một trận thanh âm truyền đến. Cổ Phong, nhìn ta, giác, a, giống, ngao chịu. Lữ hổ cùng cái kia hoàng kim hổ tiếng kêu thảm thiết trước sau truyền đến. Đặc biệt là cái kia hoàng kim hổ tiếng kêu thảm thiết, bi thảm cực kỳ. Đan Tiên Tông bên này đám người trên mặt đều là mang theo vui mừng. Mặc dù không thấy được phát sinh cái gì, bọn hắn cũng đại khái đoán được. Ngự linh lão quỷ lúc này nét mặt đầy vẻ giận dữ. Hỗn trướng, cái này tháp lao bên trong nhất định có bí mật gì. Cái này Cổ Phong, nhất định có giúp đỡ. Đã ở lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo khủng bố tiếng oanh minh từ tháp lao bên trong truyền ra. Oanh, cái này oanh minh phía dưới, tháp lao bên trong, một cỗ nóng rực khí lãng xung kích ra. Lại là nương theo lấy một mảnh khói lửa tràn ngập, một bóng người tại cái này trong khói lửa chậm rãi hiển hiện. Đồng thời lạnh lùng thanh âm nương theo truyền đến. Các ngươi giao đấu ta mặc kệ, nhưng nhiễu ta tu hành, đáng chết. Lời nói ở giữa, đám người chỉ thấy một tên đầu tóc rối bời, trong hai mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, tay chân mang theo hắc thiết xiềng xích, trên người tản ra nóng dực khí vụ thanh niên, từ tháp lao bên trong đi ra, tay trái mang theo hai cái đầu nghiêng lệch, góc miệng treo máu đã hôn mê người, tay phải thì là mang theo một chỉ nửa mặt mặt đều đã sưng lên. Thất khiếu giữ lại máu tóc vàng lão hổ, chính là Đông Miểu cùng Lữ hổ cùng cái kia tụ khí cảnh đại viên mãn hoàng kim hổ. Cái này, mọi người tại đây đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này Cổ Phong, đến cường hoành đến loại tình trạng nào? Cái này mới mấy hơi thở ở giữa, chấp nhận đem Đông Miểu, Lữ hổ, cùng cái này hoàng kim hổ đều đánh bại. Cái này... Ngự linh lão quỷ cũng không khỏi mí mắt run rẩy một thoáng. Bành, Cổ Phong đem hai người một hổ, trực tiếp tùy ý ném sang một bên. Lúc này mọi người mới nhìn ra, hai người này dù chưa chết, nhưng đều bị phế tu vi. Về phần cái kia hoàng kim hổ, trực tiếp bị sinh sinh đánh chết. Ha ha, Cổ Phong, tốt, không hổ là ta nội môn phổ thông đệ tử đệ nhất nhân. Đan Huyền giờ khắc này cười to mở miệng, phần đông Đan Tiên Tông võ giả, nguyên một đám trong mắt mang theo vẻ mừng như điên. Trước đó Đan Tiên Tông bị khắp nơi áp chế. Lần này, Cổ Phong trực tiếp phế hai người. Thủ đoạn chi hung ác, để bọn hắn 10 phần hả giận. Âu Dương Tinh, phế hắn, Ngự Linh lão quỷ trong mắt tràn đầy nổi giận chi sắc. Lúc này lạnh giọng một câu, ngao, lập tức. Bên cạnh một tên thanh niên vọt thẳng ra, dưới thân cưỡi một chỉ lông bạc cự lang. Cái này cự trong miệng sói phát ra gào thét. Cổ Phong, nhận lấy cái chết. Âu Dương Tinh trong tay nắm một cây trường thương. Giờ phút này trường thương lay động, thượng nguyên khí gào thét mà lên. Đồng thời, nguyên khí đem cùng dưới thân cự lang màu bạc toàn bộ bao trùm. Người sói hợp nhất phía dưới, giờ phút này khí tức cực kỳ kinh khủng, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Cỗ này chiến lực đã trải qua vượt xa phổ thông tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả, thậm chí có thể so với nửa bước khí biến. Nhìn thấy giết hướng mình một người một sói, Cổ Phong sắc mặt không có sợ hãi chút nào. Lúc này há miệng hít mạnh một hơi, lập tức lồng ngực oanh minh một tiếng quát lớn, giống huyền giai hạ phẩm võ kỹ phế trấn yêu sư hống. Cái kia Âu Dương Tinh cùng Cự Lăng chính là hướng phía Cổ Phong chính diện vọt tới. Hoàn toàn bị lâm vào cái này giống to bên trong. Một tiếng gầm này thanh thế to lớn. Âu Dương Tinh cùng Cự Lang trong nháy mắt chính là cảm giác trong đầu một trận đau nhói truyền đến. Tiếp lấy trong đầu như vô số kinh lôi nổ vang đồng dạng oanh minh mà lên. Trước đó hướng Cự Lang thân thể chấn động mạnh một cái. Trực tiếp dừng lại, một người một sói. Trong thất khiếu máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cổ Phong hai tay chấn động. Trong nháy mắt thô to chừng ba vòng. Da kia đều là biến thành tinh hồng sắc. Gân xanh hiển hiện mà lên. Một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố thân thể lực lượng từ Cổ Phong trên hai tay bộc phát ra. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Thận nguyên quỷ lực quyền. Oanh! Cổ Phong hai tay khép lại một quyền trực tiếp hướng ngang quăng nện mà ra. Giác! Bành! Âu Dương Tinh tính cả dưới thân cái kia Cự Lang trực tiếp bị Cổ Phong đập bay ra ngoài. Từng đợt xương vỡ vụn thanh âm. Tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Một người một sói ngã xuống trên mặt đất. Cũng không còn cách nào di động mảy may. Cái này xiềng xích. Quá mức chướng mắt. Cổ Phong nhìn lấy trên hai tay còng tay xích sát. Khẽ nhíu mày. Lập tức hai tay chấn động mạnh một cái. Một cỗ kinh khủng nhiệt lượng từ trên thân thể bộc phát ra. Bành. Trong nháy mắt. Đen nhánh kia còng tay xích sát lập tức bị nung đỏ. Cổ Phong hai tay chấn động. Cái này xích sắt tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Trực tiếp bị chấn nát. Cổ Phong nắm song quyền. Một trận nổ đùng thanh âm từ trên thân thể truyền ra. Giờ phút này hai tay khôi phục bình thường. Nhàn nhạt một câu. Lần này cảm giác tốt nhiều. Bây giờ, Cổ Phong cuối cùng tu thành tạng phủ tàng thần công can thiên. Bây giờ gan cường đại. Kim tàng cảnh ngũ tạng. Chỉ kém cuối cùng trái tim không có tu hành. Bây giờ chiến lực cũng là tăng lên mấy lần. Tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả tại Cổ Phong trong mắt đã trải qua không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, Đan Tiên Tông tất cả mọi người là trừng to mắt. Đặc biệt là Đan Huyền mấy người. Bọn hắn biết đạo pháp lão còng tay xích sát. Kém cỏi nhất đều có thể chế trụ sơ nhập khí biến cảnh võ giả. Bây giờ lại bị Cổ Phong sinh sinh chấn vỡ. Gia hỏa này lực lượng đến lớn đến như thế nào cấp độ. Thấy cảnh này, cái kia thú linh cốc trước đó chào phúng Cổ Phong đệ tử mắt góc run rẩy mấy lần. Khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lưng đều là lạnh lạnh lên. Không hổ là ta Đan Tiên Tông phổ thông đệ tử đệ nhất nhân. Đại trưởng lão Ti Mã Vân lập tức cười to mở miệng. Đan Tiên Tông đám người. Nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt cùng nhau biến hóa. Đặc biệt là những cái kia đã từng nhằm vào qua Cổ Phong trưởng lão. Giờ phút này đều đã nói không ra lời. Cổ Phong, bản tông môn nói là làm. Hôm nay ngươi đã trải qua đánh bại ba người. Một người giảm hình phạt 10 năm. Ba người chính là giảm hình phạt 30 năm. Đan Huyền vốn cũng không nghĩ quan Cổ Phong quá lâu. Hôm nay Cổ Phong muôn người chú ý phía dưới cứu tông môn tại nguy cấp. Chính là giảm hình phạt cơ hội tốt. Cổ Phong không có mở miệng. Hắn biết đạo bây giờ Đan Huyền đối với mình coi như chiếu cố. Trước kia cũng tính toán bảo hộ chính mình. Ngày hôm nay lại là tự mình đến mời mình. Thành ý đã đầy đủ. Mình nếu xuất thủ, dứt khoát chiến đến cuối cùng. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Ngự Linh lão quỷ bên này. Nhàn nhạt mở miệng. Còn có ai? Ha ha, tiểu quỷ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh lên như thế nhiều. Cũng tốt, nếu không có ngươi. Hôm nay ta tông môn hai đại thiên kiêu đệ tử. Còn không cách nào triển lộ thực lực chân chính. Thành hạo, đến ngươi cơ hội báo thù. Ngự Linh lão quỷ cười lạnh một câu. Lập tức, bên cạnh, một tên thanh niên đi ra. Khắp khuôn mặt là âm lãnh chi sắc. Nhìn về phía Cổ Phong lạnh giọng một câu. Cổ Phong, đã lâu không gặp. Người này, chính là Mã Thành hạo. Mà đầu vai, đứng đấy một chỉ toàn thân thiêu đốt lên băng diễm quái điểu. Cái này băng diễm rét lạnh, để bốn phía không khí đều cũng có chút mờ đi. Cái này quái điểu trên người tản ra một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.